Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1353, thoáng như trong mộng. Chương 1352, thoáng như trong mộng. Bầu không khí ngưng trọng, dương cung bạt kiếm, Lý Hàn Tùng khoảng cách thiên thần không đến 10 mét, khoảng cách Phương Bình cũng kém không nhiều dạng này. Thiên thần lựa chọn ra sao? Trong lúc nhất thời, Thạch Phá cùng Loạn đều có chút đổ mồ hôi. Một khi động thủ, bọn hắn giúp ai? Thiên thần chỉ cần xuất thủ, Phương Bình tất giết hắn. Đương nhiên, theo bọn hắn nghĩ, Phương Bình chưa chắc là thiên thần đối thủ. Bất quá từ nay về sau cũng coi là triệt để vạch mặt. Thiên thần vẫn như cũ ngồi xếp bằng. Bất quá giờ phút này cũng ngẩng đầu nhìn về phía Lý Hàn Tùng. Xuất thủ, không xuất thủ, hắn tại Phương Bình ép hỏi dưới, không có lựa chọn từ bỏ, kỳ thật chính là quyết định, nếu không, dù là lá mặt lá trái, hắn cũng có thể nói một tiếng từ bỏ, Phương Bình không nhất định sẽ cùng hắn trở mặt, nhưng mà, một khắc này, hắn vẫn là lựa chọn trầm mặc, hắn có kiên trì của hắn có lập trường của hắn. Không có lựa chọn lừa gạt, đó là bởi vì, hắn chẳng đáng làm như thế, cũng không muốn làm như thế. Thương Miêu kẹp ở giữa, Phương Bình khó xử, thiên thần kỳ thật cũng có. Thế nhưng là, mỗi người đều có lựa chọn của mình. Thân bất do kỷ, người trong giang hồ, sao có thể mọi chuyện như ý? Giờ khắc này, thiên thần cười, có chút giải thoát, có chút thoải mái. Hắn xoắn suýt kỳ thật không phải Phương Bình. Phương Bình mạnh hơn, cho dù là hoàng giả, hắn cũng sẽ không có khó xử chỗ. Hắn xoắn suýt là Thương Miêu Thiên Cầu. Trên vạn năm làm bạn, không có tình cảm sao? Đương nhiên là có, nhưng mà, hắn đạo, Phương Bình đạo, chú định không phải một con đường. Xuất thủ, đúng vậy. Thiên thần kỳ thật tại cự tuyệt Phương Bình một khắc này. Liền đã chú định sẽ ra tay. Phương Bình biết, thiên thần biết, chỉ là song phương đều có chút giãy giụa mà thôi. Che trời chi thủ, trong nháy mắt bao trùm mà tới. Phá tám đỉnh phong cường giả đối phá sáu xuất thủ. Song phương chênh lệch cực lớn. Lý Hàn Tùng ngăn không được. Có thể Lý Hàn Tùng cũng không có từ bỏ. Khi thấy cái tay kia thời điểm, hắn liền bạo phát, đế khải xuất hiện, thiết quyền oanh ra, bất quá có người nhanh hơn hắn. Ngươi vẫn là xuất thủ, chấm ngoặc kép, Phương Bình thanh âm băng hàn. Ta đã cho ngươi cơ hội, thiên thần không quan tâm hắn. Hắn kỳ thật cũng không quan tâm thiên thần. Nhưng mà, giống như thiên thần suy nghĩ, Phương Bình cân nhắc cũng là Thương Miêu. Thương Miêu sống nhiều năm như vậy, có bằng hữu sao? Có lẽ có đi. Thiên Cẩu, Thiên Thần, Linh Hoàng, Mạc Vấn Kiếm, nếu như bây giờ coi như một cái, đó chính là Phương Bình. Cái này năm vị, quán xuyên Thương Miêu một đời. Mạc Vấn Kiếm chết rồi, Linh Hoàng bên này không biết tình huống như thế nào. Thiên Cẩu còn sống, Thiên Thần lại là thái độ không rõ. Thiên thần nếu là chết rồi, Thương Miêu chỉ sợ so Mạc Vấn Kiếm thời điểm chết còn muốn thương tâm. Vài vạn năm dưỡng dục tri ân, che chở chi tình, dù là có tính toán, cho dù là nhận ủy thác của người, có thể không nhìn sao? Trấn Thiên Vương trấn thủ nhân gian 8.000 năm, là Dương Thần nhắc nhở. Phương Bình có thể nói Trấn Thiên Vương đối nhân tộc vô công sao? Một cái đạo lý, hắn không thể, Thương Miêu cũng không thể không nhìn thiên thần đối với nó che chở chiếu cố dưỡng dục tri ân. Trấn Thiên Vương chính là nhân tộc đại công thần. Điểm này, không ai dám phủ nhận, không ai có thể phủ định. Nhưng đến mức này, Phương Bình cũng sẽ không xử trí theo cảm tính. Một vị lúc nào cũng có thể chứng đạo hoàng giả cường giả. Hắn sẽ không để cho thiên thần trở thành nhân tộc uy hiếp. Chiến đấu, trong khoảnh khắc bạo phát, thiên thần xuất thủ trong nháy mắt, liền đã làm xong cùng Phương Bình giao chiến chuẩn bị. Một tay che trời, cầm nã Lý Hàn Tùng. Một cái tay khác, lại là xuất hiện một thanh khai thiên cự phủ. Hắn đối Phương Bình cũng không dám khinh thường mảy may. Một búa bổ về phía Phương Bình. Bổ về phía Phương Bình phân thân. Phá tám phân thân, nhưng lại tại lưỡi búa bổ ra một khắc này. Thiên thần biết, xảy ra vấn đề. Phân thân Phương Bình liên tiếp rút lui, căn bản không cùng hắn giao thủ, mặt lộ vẻ lãnh sắc, lãnh khốc vô cùng, mà thiên thần đã nhận ra đến từ sau lưng nguy cơ. Đao mang thấu xương, giả, trước mặt Phương Bình là giả, phía sau mới là thật. Thiên thần quát lên một tiếng lớn, lưỡi búa đổ về, một búa chém đứt bát trọng thiên, mà sau lưng Phương Bình cầm trong tay bình loạn đao, sắc mặt lãnh khốc vô cùng, xuất thủ lại là không có cái gì năng lượng ba động. Chỉ có không gian bị xé nứt ba động, trường đao chém ra, chém thẳng vào thiên thần đầu, xuất thủ chính là muốn mạng. Đối phó phá tám đỉnh phong, dù là Phương Bình trước đó ý nghĩ lại nhiều, giờ phút này cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, hơi không cẩn thận chính là lật bàn. Thiên thần giết hắn, không phải hắn giết thiên thần. Khả năng này không phải là không có. Thiên thần bạo hống một tiếng, cự phủ trong nháy mắt phóng đại, cũng không quay đầu lại, lưỡi búa ngăn cản Phương Bình một đao kia. Giờ khắc này, hắn thậm chí không có thời gian đi suy nghĩ, Phương Bình đến cùng thực lực gì. Làm, một tiếng không quá lớn nhỏ bé kim loại tiếng va chạm vang lên. Sau một khắc, một cỗ gợn sóng quét sạch tứ phương. Thạch phá cùng loạn sắc mặt kịch biến. Trong nháy mắt, quét sạch tất cả mọi người phóng lên tận trời. Hai vị phá tám sắc mặt đại biến. Hai vị này giao chiến dư ba. Thế mà đều để bọn hắn cảm nhận được vô cùng áp lực cực lớn. Thậm chí có chút tử vong uy hiếp. Mà đầu sát. Giờ phút này trên đầu cự trưởng thế mà trực tiếp vỡ vụn. Hắn một quyền oanh đến không trung. Thiên thần rốt cuộc không tâm tư xuống tay với hắn. Giờ khắc này, thiên thần cũng là nội tâm chấn động. Cảm giác nguy cơ vô cùng to lớn. Âm âm, thẳng đến những người này rời đi. Thanh âm mới vang lên. To lớn vô cùng. Một tiếng âm vang. Mặt đất nổ tung. Hỗn loạn thần quốc chỗ hòn đảo, trực tiếp bị hai người dư ba xuyên qua. Nước biển trong nháy mắt bị bốc hơi. Phương Bình cùng thiên thần chỗ phía dưới, trở thành lỗ đen, mà thiên thần cũng không lưu tại nguyên địa. Cự phủ chấn động, thiên thần hổ khẩu nổ tung. Một đường lan tràn, từ cánh tay đến nhục thân, huyết nhục nhao nhao nổ tung. Oanh, thiên thần bay ngược. Phá vỡ không gian, vô số vết nứt không gian cắt chém hắn xương cốt, hỏa hoa bắn ra bốn phía. Phá chín, ngoặc kép, kêu đau một tiếng truyền đến. Thiên thần khẽ quát một tiếng, có chút rung động, hắn vừa phá vỡ không gian, còn không có ổn định lại. Phương Bình vô thanh vô tức, giống như quỷ mị, trường đao không mang theo mảy may ba động, lần nữa một đao bổ tới. Thiên thần quát lên một tiếng lớn, giơ lên lưỡi búa, một búa bổ ra thương khung. Mà đúng lúc này đợi, sau lưng, vô thanh vô tức ở giữa, Phương Bình phân thân lại là trong nháy mắt hóa thành lưới đánh cá. Một chút hướng hắn bao trùm mà tới. Bên kia, Lý lão đầu trong nháy mắt biến mất, trong chớp mắt xuất hiện lần nữa, lại là sắc mặt trắng bệch, toàn thân nhỏ máu. Có thể hắn chu thiên kiếm bên trên, thế mà cũng nhiễm lấy một chút vết máu, không phải chân chính vết máu, mà là chạm phá bản nguyên thế giới cái chủng loại kia còn sót lại. Lý lão đầu cũng xuất thủ, tất nhiên là địch, vậy sẽ phải giết. Phương Bình phá cửu chân thân chính diện oanh sát, phá tám phân thân phía sau đánh lén, thiên thần đã ứng đối gian nan. Giờ phút này nào còn có dư bản nguyên, Lý lão đầu cũng là không rên một tiếng, trực tiếp giết vào bản nguyên, chạm hắn bản nguyên, Hừ, chấm ngoặc kép, kêu lên một tiếng đau đớn. Thiên thần xương sọ có chút vỡ ra một chút. Huyết nhục đã biến mất hầu như không còn. Lưới búa lần nữa cùng Phương Bình trường đao va chạm. Ầm ầm, tầng tầng không gian bị đánh vỡ. Sau lưng, lưới đánh cá trong nháy mắt bao trùm mà đến. Thiên thần gầm nhẹ một tiếng, khí huyết thiêu đốt, một tiếng ầm vang lần nữa xuyên thấu không gian. Cưỡng ép Nazi vừa rời đi, lưới đánh cá chụp xuống, thậm chí ngay cả vết nứt không gian đều bị chùm nhập trong đó. Không cách nào rời đi, càng là không cách nào cắt chém lưới đánh cá, chỉ có thể bản thân phá diệt. Cách đó không xa, thiên thần ngọc cốt hiện ra, lại là có chút vết rách. Phương Bình không nói một lời, ngay tại hắn vừa đào thoát vây giết thời điểm, Phương Bình trường đao lần nữa tại đầu hắn phía trên hiện ra. Thiên thần nâng búa lại cản, oanh, lưỡi búa hạ xuống, thiên thần cũng là xương tay nứt ra, trong suốt chất lỏng từ vỡ ra xương tay bên trên nhỏ xuống. Kia là ngọc cốt hạch tâm bản chất, giờ khắc này, phá tám đỉnh phong thiên thần, tại Phương Bình liên tiếp cường sát phía dưới, huyết nhục biến mất, ngọc cốt băng liệt, thương thế thảm trọng, nhưng mà, Phương Bình không có dừng tay ý tứ. Giết, Phương Bình tóc dài lần nữa bay múa, mái tóc dài màu đỏ ngòm xen lẫn vô số mùi máu tanh. Vô số bị hắn chém giết cường giả hư ảnh xuất hiện. Trường đao lại chém, ầm ầm, một đao lại một đao. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, thiên thần cũng là uy tín lâu năm cường giả, kinh nghiệm chiến đấu không thiếu. Phương Bình lại là không cho hắn cơ hội. Cường sát, thiếp thân cường sát, cường giả sinh tử tương bác. Chỉ trong nháy mắt, Phương Bình khí huyết mạnh hơn hắn, nhục thân mạnh hơn hắn, xương cốt mạnh hơn hắn, tinh thần lực mạnh hơn hắn, thậm chí ngay cả binh khí đều mạnh hơn hắn. Cái gì đều mạnh, tự nhiên không cần lại đi tính toán cái gì. Dù là thiên thần tự bạo trọng thương hắn, hắn cũng muốn chém giết thiên thần. Hai người giao phong tốc độ quá nhanh quá nhanh. Nhanh thạch phá cùng loạn vừa đằng không mà lên, vừa mang đi những cái kia hỗn loạn quốc gia cường giả. Mà liền tại giờ phút này, ầm ầm, cái này không coi là nhỏ hòn đảo bắt đầu đắm chìm. Từng đảo đen nhánh vết nứt, tại to lớn hòn đảo bên trên cắt chém. Cắt chém một chỗ biến mất, địa phương khác sụp đổ chìm xuống. Loạn cùng thạch phá đều là một mặt rung động. Thiên thần, bị Phương Bình đè lên đánh. Phá chín, nguyên lai tưởng rằng Phương Bình chưa chắc là thiên thần đối thủ. Bọn hắn nào biết được, lúc này mới giao thủ trong nháy mắt. Thiên thần trọng thương, Phương Bình lại là lông tóc không tổn hao gì. Ngay tại cường thế đánh tan thiên thần, hai người còn chưa kịp nói chuyện, lại là kêu đau một tiếng vang lên. Phốp, Phương Bình một đao cắt đứt thiên thần cánh tay trái. Thiên thần cầm trong tay cự phủ, một búa bổ trúng Phương Bình bả vai. Bả vai huyết nhục nổ tung. Cự phủ lại là không thể chém nát Phương Bình xương cốt. Mà Phương Bình lại là thật một đao đem thiên thần cánh tay trái triệt để chặt đứt. Chặt đứt cánh tay trái, thiên thần khí cơ chảy xuống một chút. Phương Bình đao, chảm vạn đạo, chảm người đã chảm đạo, chảm người đã chảm linh thức. Một đao kia đoạn mất cánh tay trái, lại là chảm phá thiên thần tinh thần lực, chém rách một chút đại đạo. Dừng tay, ngoặc kép, vào thời khắc này, rít lên một tiếng truyền đến. Thiên cầu phá không mà đến, trong con mắt lớn lộ ra một vòng hung quang. Có thể hai người không để ý tới nó. Thiên cầu vừa tới gần, Phương Bình phân thân phá không mà ra, lạnh lùng nói, ngươi nhúng tay, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, thiên cầu gào thét, hắn không có động thủ. Chấm ngoặc kép, hắn động thủ, ngoặc kép, Phương Bình lạnh lùng nói, hắn xuất thủ đối phó Lý Hàn Tùng, ta đã cho hắn cơ hội. Ngoặc kép, Thiên Cầu hơi chấn động một chút, tiếp lấy gầm thét lên. Hắn không phải tự nguyện, có người đang buộc hắn. Thiên Đế, đúng, là Thiên Đế đang buộc hắn. Chấm ngoặc kép, Thiên Cầu, không ai bức ta. Ngoặc kép, vào thời khắc này, đang bị áp chế cuồng đánh cho thiên thần. Bỗng nhiên tiếng trầm nói một câu. Thiên Đế là sư tôn ta, truyền đạo thụ nghiệp ân sư. Ta chính là Thiên Đế đích truyền, Thiên Đế thủ tịch. Ngoặc kép, thiên thần tinh thần lực chấn động. Hắn giờ phút này, thậm chí đều nói không ra lời. Đoạn Tam Đế chi đạo, chính là vạn năm trước liền cũng có luận. Vạn năm qua, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngoặc kép, thiên thần tinh thần lực chấn động, tiếp lấy bỗng nhiên run lên. Phương Bình một tay bắt lấy cự phủ, trong tay huyết dịch chảy xuôi, huyết nhục nổ tung, có thể Phương Bình lại là không chút nào cảm thấy thống khổ. Mặt không đổi sắc, lạnh như hàn băng, chém ra một đao, thiên thần cánh tay phải truyền ra tiếng vỡ vụn, phải cánh tay trực tiếp sụp đổ, kêu đau một tiếng tái khởi. Thiên thần đã không có tinh lực lại đi nói cái gì. Tinh thần lực truyền âm đều làm không được. Phương Bình nắm lấy rung động cự phủ. Thiên thần cánh tay phải đứt gãy. Đã không cách nào trưởng khống cự phủ. Nhưng mà, hắn cũng không từ bỏ. Bỗng nhiên cưỡng ép đánh tan hư không. Trong nháy mắt xuất hiện tại một người bên cạnh. Lý Hàn Tùng, Phương Bình ánh mắt băng hàn. Đến lúc này. Thiên thần không phải chạy trốn, không phải cùng hắn chém giết, mà là muốn đối phó Lý Hàn Tùng. Đứng tại thiên thần góc độ, đứng tại thiên đế góc độ, thiên thần là trung thần, là tôn sư trọng đạo người tốt. Có thể đứng tại Phương Bình góc độ, thiên thần chính là địch nhân, tất sát địch nhân. Vào lúc này, hắn thế mà ý nghĩ đầu tiên là đối phó Lý Hàn Tùng. Người này bất tử, lão vương ba người tuyệt đối có đại phiền toái. Dù là lão vương bên này có phá chín, có thể phá chín cũng có ngủ gật thời điểm. Thiên thần tập sát lão vương, lão vương ngăn không được, tuyệt đối ngăn không được. Phương Bình cùng thiên thần giao thủ liền minh bạch, gia hỏa này mạnh đáng sợ. Phương Bình tổn thương hắn phía trước, nghĩ cường sát hắn, lại là vẫn như cũ bị hắn độn không mà chạy. Nếu không phải hắn nhất định phải đối phó Lý Hàn Tùng, giờ phút này có lẽ đã trốn chạy ngàn vạn dặm. Bình loạn, ngoặc kép, quát khẽ một tiếng, Phương Bình một đao bổ ngang mà ra. Sau một khắc, một tay che trời, trong nháy mắt hướng Lý Hàn Tùng phủ tới. Cũng không phải là đối phó thiên thần, mà là đem Lý Hàn Tùng bắt được bên cạnh mình. Đại thủ bao trùm mà ra đồng thời. Phương Bình một đao đem thiên thần bổ lui. Lý Hàn Tùng cũng không do dự. Trực tiếp nghênh đón đại thủ mà đi. Quát, dung hợp, ngoặc kép. Sau một khắc, Lý Hàn Tùng như là dòng nước. Trong nháy mắt dung nhập đại thủ. Phương Bình trên thân, một bộ đế khải hiển hiện. Khí cơ càng cường đại một chút. Phá sáu thiên vương. Giờ phút này đối Phương Bình tăng phúc có hạn. Căng hết cỡ gia tăng cái trăm vạn khí huyết. Nhưng mà đế khải mang theo, có Lý Hàn Tùng tại, mới có thể phát huy càng lớn hiệu dụng. Phương Bình mặc vào đế khải, tay trái phía trên bỗng nhiên hiện ra một bộ bao tay màu đen găng tay. Lý Hàn Tùng một mực không thể hiện ra đế khải găng tay. Phương Bình ánh mắt nhất động, găng tay nơi tay, tay trái trong nháy mắt phóng đại, một tay lấy rung động cự phủ nắm ở trong tay. Giờ khắc này, cự phủ thế mà không cách nào đào thoát, cũng không có cách nào lại chém nát Phương Bình huyết nhục. Phương Bình trong lòng hơi chấn động một chút, thật mạnh. Đương nhiên, giờ phút này không phải lúc cân nhắc những thứ này. Thiên thần nhìn thấy Lý Hàn Tùng bị Phương Bình dung hợp, giờ phút này đã có chút tuyệt vọng. Giết không được Lý Hàn Tùng, giết không được Lý Hàn Tùng, càng giết không được Phương Bình. Phương Bình so trước đó càng cường đại. Lão sư, chấm ngoặc kép, Một tiếng nỉ non truyền ra. Sau một khắc, thiên thần không có thoát đi, mà là trong nháy mắt hướng Phương Bình đánh tới. Phương Bình nhướng mày, hừ lạnh một tiếng. Ngô Trung, đương nhiên, hắn có thể nói như vậy. Có lẽ theo thiên thần, đây mới là kết cục tốt nhất. Ta thành toàn ngươi, ngoặc kép. Phương Bình gặp hắn không chạy, biết hắn cất lòng quyết muốn chết, chiến tử tại đây, nhưng mà Phương Bình lại nương tay sao? Sẽ không, Phương Bình lần nữa đao chém, mùi máu tanh buồn nôn, dù là loạn cùng thạch phá, giờ phút này cũng là tinh thần lực rung động, vội vàng tránh đi. Bên kia, thiên cầu thấy thế lại là khẩn trương. Nó cũng không nghĩ tới thiên thần bại trận lại nhanh như vậy. Cũng không nghĩ tới thiên thần không chạy. Phải cứ cùng Phương Bình chém giết. Đây không phải muốn chết sao? Hỗn đàn, ngoặc kép, thiên cầu gấp, to lớn đầu. Một ngụm hướng Phương Bình phân thân táp tới. Nó không thể nhìn thiên thần bị giết. Nó đối thương Miêu có tình cảm. Đối thiên thần cũng có tình cảm. Nếu không phải là như thế, nó sẽ không vừa ra tới liền đi tìm thiên thần, để thiên thần cùng nó cùng đi mộ trời báo thù. Nó cùng Phương Bình không có gì tình cảm có thể nói. Trước đó giúp Phương Bình, nhìn cũng là thương Miêu mặt mũi. Giờ phút này, thiên cầu tự nhiên không thể ngồi xem thiên thần bị giết. Sau lưng, vô thanh vô tức, Lý lão đầu lần nữa biến mất. Trong chớp mắt, thiên cẩu miệng đầy máu tươi. Cái đuôi thật dài, như là lưỡi dao. Một cái đuôi quét về phía vừa hiển hiện Lý lão đầu. Mà Phương Bình phân thân, cũng là bộc phát ra phá tám chi lực. Một quyền đánh giết tới. Bên kia, thiên thần cùng Phương Bình đã giao thủ. Song phương đều nhanh tột đỉnh. Một cái chớp mắt, thiên thần bay ngược, xương ngực đứt gãy. Không những như thế, xương sọ cũng nứt ra rất nhiều. Cho mèo ăn, ngoặc kép, thiên cẩu hét lớn một tiếng. Bạo nộ vô cùng, đột nhiên mở ra miệng lớn. Một tiếng ầm vang, phụ cận không gian đều bị nó thôn phệ. Phương Bình phân thân mắt tối sầm lại. Lý lão đầu cũng là trong nháy mắt ngã vào không gian. Trong chớp mắt biến mất. Phụ cận hư không, hoàn toàn biến mất, hóa thành một vùng tăm tối. Mà thiên cẩu, không lo được nhiều như vậy, mặc cho Phương Bình phân thân ở trong cơ thể nó oanh kích. Một cây xiềng xích hướng Phương Bình tập sát mà đi. Phương Bình lại là mặt lộ vẻ tàn khốc, không quan tâm, một đao hướng bay ngược thiên thần đầu bổ tới. Chém thiên thần lại nói, đao còn chưa rơi. Huyết sắc đao mang đánh nát không gian, thiên thần xương sọ vỡ ra, trường đao vừa rơi xuống, xương sọ tất nát, đây hết thảy, phát sinh quá nhanh, nhanh đến song phương đều không chút giao lưu, thiên thần đã triệt để lạc bại, mắt thấy liền bị Phương Bình chém giết tại chỗ, dù là thiên cầu, giờ phút này cũng ngăn cản không được, mà liền tại trường đao rơi xuống trong nháy mắt. Phương Bình gầm thét một tiếng, bỗng nhiên rút đao mà quay về, khí huyết bên trong bạo. Phương Bình miệng đầy máu tươi, rút lui mấy bước, dẫm nát hư không, một đao bổ về phía hậu phương xiềng xích. Một tiếng ầm vang, xiềng xích bị đánh bay. Cách đó không xa, thiên cầu tinh thần lực dung chuyển, cũng là miệng đầy máu tươi. Phương Bình tiền phương. Thương Miêu tốc độ quá nhanh, phảng phất từ không gian bên trong trực tiếp đi ra, cứ như vậy ngồi chồm hổm ở thiên thần đầu trước mặt. Thương Miêu không có đi cản một đao kia, mèo này, thế mà muốn thay thiên thần chịu một đao kia. Phương Bình không biết nó trở về lúc nào, hắn thậm chí đều không có cảm ứng được, kém một chút, hắn một đao kia liền vỗ xuống, toàn lực ứng phó một đao. Hắn muốn giết thiên thần, tuyệt sẽ không lưu tình. Một đao kia, tự nhiên cũng là đem hết toàn lực. Mẹ nó, ngoặc kép, Phương Bình giận mắng một tiếng. Trong miệng máu tươi nhỏ xuống. Bạo nộ nói, xuẩn mèo, lăn đi, ngươi muốn tìm chết sao? Ngoặc kép, hắn kém chút một đao bổ trúng mèo này. Dù là thương miêu thật phá chín, mặc cho Phương Bình toàn lực ứng phó một đao đánh xuống, coi như không chết, thân thể này cũng đừng nghĩ muốn. Bình loạn đao, chảm thân chảm đạo, mèo này không biết sao. Dù là thương miêu không có đại đạo, có thể bản nguyên thế giới cũng là đạo. Mèo ô, chấm ngoặc kép, thương miêu khẽ kêu một tiếng, có chút không biết làm sao, có chút mờ mịt, nó không biết lừa đảo cùng hộ miêu đội trưởng tại sao muốn đánh nhau. Có thể nó thấy được hộ miêu đội trưởng muốn bị lừa đảo giết, cho nên nó tới, nó cứ như vậy xuất hiện ở thiên thần đầu trước, không có ra tay với Phương Bình, cũng không có ra tay với thiên thần. Chính là như thế ngồi tại cái này, giống như nghĩ đến, có phải hay không bị tên lừa đảo bổ một đao, lừa đảo liền sẽ không giết hộ miêu đội trưởng. Thương miêu, chấm ngoặc kép, thiên thần thanh âm truyền đến, cưỡng ép khôi phục huyết nhục, hai tay lại là đã triệt để đứt gãy. Giờ phút này, cũng là ánh mắt phức tạp nhìn xem thương miêu bóng lưng. Thấp giọng kêu một câu. Thương miêu không có quay đầu, vẫn là đang nhìn Phương Bình, giống như tại khẩn cầu, có thể nó không biết nên làm sao cầu. Phương Bình bạo nộ, bỗng nhiên quay đầu, cầm trong tay bình loạn đao, điên cuồng hướng thiên cầu chém giết mà đi. Gâu gâu gâu, chấm ngoặc kép, ngao ô, chấm ngoặc kép, mèo, cứu ta, chấm ngoặc kép, ầm ầm, ngoặc kép. Phương Bình nổi điên, thời khắc này Phương Bình, ngang ngược vô cùng, hắn có lửa không biết đối với người nào phát. Ầm ầm, rất nhanh, Phương Bình dứt khoát từ bỏ trường đao, hai tay nắm tay, màu đen găng tay hóa thành quyền sáo. Phương Bình bộc phát mạnh hơn, từng quyền oanh ra, thiên cầu bị oanh ngao ô trực khiếu, còn không phun ra, ngoặc kép. Phương Bình nổi nóng vạn phần. Giờ khắc này, thiên cầu đâu còn có bất kỳ do dự. Mấu chốt là, nó không kịp nôn a. Thẳng đến Phương Bình đánh nó đầu đều muốn nổ, nó mới tìm được cơ hội. Một ngụm đem Phương Bình phân thân cùng Lý lão đầu phun ra. Cụp đuôi liền hướng thương miêu bên kia chạy. Lúc này thiên cầu, thê thảm vô cùng, trên thân từng cái hố. Cái đuôi đều bị Phương Bình đánh đứt gãy một bộ phận. Phương Bình lạnh lùng nhìn về phía thương miêu bên kia. Nhìn về phía thương miêu sau lưng thiên thần. Cười lạnh nói. Ỷ vào thương miêu tại. Ta sẽ không giết ngươi. Thiên thần. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể thoát chết. Ngoặc kép. Dứt lời. Phương Bình nhìn về phía thương miêu. Trầm giọng nói. Ngươi có thể cứu hắn một lần. Cứu không được lần thứ hai, trừ phi ngươi liên thủ với hắn đối phó ta, nếu không, ta tất giết hắn, ngoặc kép, mèo ô, ngoặc kép, thương miêu bàng hoàng, có chút thất thố, có chút mờ mịt, vì cái gì nha, chấm ngoặc kép, thương miêu nhút nhát hỏi một câu, nó không biết, tại sao muốn đánh nhau a? Không đều là cùng nhau sao, đều là cùng một bọn nha. Lừa đảo nói muốn tất sát hộ miêu đội trưởng, chắc chắn sẽ không từ bỏ. Hắn nhất định sẽ giết hắn. Lừa đảo ngay cả chân thân đều vận dụng. Lúc trước hắn nói muốn lừa giết hoàng giả. Nhưng bây giờ, vì giết hộ miêu đội trưởng, hắn chân thân đều đi ra. Sau lưng, thiên thần ánh mắt phức tạp, nhìn thoáng qua thương miêu, lại nhìn về phía Phương Bình. Bỗng nhiên một tay lấy thương miêu kéo xuống một bên, nhìn về phía Phương Bình, khẽ cười nói, lão phu còn không cần nó tới cứu. Phương Bình, ngươi là rất mạnh, có thể ngươi coi như giết ta, ngươi cũng nhất định sẽ thất bại. Chấm ngoặc kép, ông, ngoặc kép, đao minh, Phương Bình xuất đao, đã ngươi muốn chết, vậy ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Mèo ô, ngoặc kép. Một tiếng mèo kêu lần nữa truyền đến, ầm ầm, hư không chấn động, thiên thần bay ngược mà ra, Phương Bình trường đao rung động, tinh thần lực có chút chấn động một hồi, Trường đao bổ loạn phương hướng. Phương Bình nhìn về phía Thương Miêu. Giờ phút này, Thương Miêu giống như có chút tức giận. Có chút tức giận, trên đỉnh đầu mèo con dương nanh múa vuốt. Tinh thần lực chấn động hai người. Trực tiếp đánh bay thiên thần. Chấn khai Phương Bình đao. Thiên thần mắt lộ ra vẻ chấn động. Bên kia, Thiên Cầu cũng là ngốc trệ vô cùng. Trong hư không, Thạch Phá cùng Loạn càng là toàn thân cứng ngắc, ngây ra như phỗng. Bọn hắn dám cam đoan, Phương Bình một đao kia không có lưu thủ. Hắn chính là muốn giết thiên thần. Có thể Thương Miêu tinh thần lực bộc phát, chấn động hư không, đánh bay thiên thần, chấn lệch Phương Bình đao. Đây là thực lực gì? Duy chỉ có Phương Bình không có ngoài ý muốn. Cắn răng nói, ngươi muốn ngăn ta? Ngoặc kép, lừa đảo, chấm ngoặc kép, Thương Miêu tràn đầy ủy khuất. Ngươi tại sao muốn giết hộ Miêu đội trưởng nha? Ngoặc kép, hắn muốn giết Lão Vương cùng đầu sắt bọn hắn. Ngươi nói, ta có nên giết hay không? Ngoặc kép, Phương Bình cũng là có chút nổi nóng. Thương Miêu thật muốn xuất thủ bảo vệ thiên thần. Hắn không có cơ hội giết thiên thần. Thương Miêu mạnh hơn hắn. 5.000 vạn tạp trở lên cực hạn bộc phát. Điểm này, Phương Bình tâm lý nắm chắc. Có thể hắn không muốn thả thiên thần rời đi. Đây là to lớn uy hiếp. Huống chi, hôm nay thực lực bại lộ tại thiên thần bọn hắn trước mắt. Hôm nay không giết thiên thần. Về sau thiên thần có đề phòng, còn sẽ có cơ hội sao? Thương Miêu mở mịt, quay đầu nhìn về phía rung động thiên thần. Ủy khuất nói, ngươi làm gì muốn giết đại hắc kiểm bọn hắn nha? Ngoặc kép, thiên thần miệng ngập ngừng, lại là không thể nào nói lên. Hồi lâu, bỗng nhiên nói khẽ, ngươi, chứng đạo rồi. Ngoặc kép, cái gì nha? Ngoặc kép, Thương Miêu nổi nóng, tức giận, có chút bực bội, bỗng nhiên móng vuốt biến lớn, bắt lấy Thiên Cầu, móng vuốt đối Thiên Cầu đầu dùng sức xoa nắn hỏa hoa bắn ra bốn phía, tức giận nói, tại sao phải giết người nha, ngươi còn chưa nói đâu, ngươi làm gì nha, ngoặc kép, Thương Miêu ủy khuất rất, hảo hảo, ngươi giết bọn hắn làm gì, lừa đảo sẽ không bỏ qua ngươi. Móng vuốt bên trong, Thiên Cầu giãy giụa, đầu dùng sức giãy giụa, muốn tránh thoát, muốn thoát khỏi vuốt mèo. Có thể Thương Miêu rất phiền, rất phiền rất phiền, Thiên Cầu càng giãy giụa, nó xoa nắn càng lợi hại, từ từ thanh không ngừng, hỏa tinh tiếp tục bốc lên. Thiên Cầu ánh mắt ngốc trệ, có chút tuyệt vọng, vì cái gì a? Vì cái gì cái này xuẩn mèo mạnh như vậy a? Không có khả năng a. Ngốc trệ bên trong, Thương Miêu níu lấy lỗ tai của nó, dùng sức nắm kéo, như là mì sợi đầu, càng kéo càng dài, thở phì phò nói, ngươi đánh không lại lừa đảo, ngươi sẽ chết, ngươi nói nha, tại sao phải giết bọn hắn nha? Không giết được hay không? Ngoặc kép, thiên thần muốn nói lại thôi. Cuối cùng thở dài một tiếng, trầm giọng nói, đây là sứ mệnh của ta, ta sống, liền sẽ không từ bỏ. Ngoặc kép, phanh phanh phanh, Thương Miêu dùng sức gõ Thiên Cầu đầu, phát tiết trong lòng ủy khuất cùng bất mãn. Thiên Cầu đầu váng mắt hoa, chỉ cảm thấy đầu thật muốn nổ tung. Tại sao vậy? Ngoặc kép, là thiên đế sao? Ngoặc kép, thế nhưng là... Ngươi có thể cự tuyệt nha. Ngoặc kép, nhân gian cái kia trấn lão đầu cũng có sư phụ nha, cũng là rất lợi hại rất lợi hại. Có thể hắn liền không cùng lừa đảo trở mặt nha. Nếu không ngươi sẽ giả bộ giết đại hắc kiểm bọn hắn rồi. Ngoặc kép, Thương Miêu ra lấy chủ ý, ủy khuất nói, có được hay không? Không đánh nhau có được hay không? Ngoặc kép, thiên thần trầm mặc, Phương Bình cười lạnh một tiếng, lạnh lẽo nói, Thương Miêu, gia hỏa này sẽ không bỏ qua. Hôm nay không giết hắn, hậu hoạn vô tận, ta không có khả năng một mực đề phòng hắn, chỉ có chém tận giết tuyệt, mới có thể để cho nhân tộc sẽ không xuất hiện đại loạn. Ngoặc kép, một vị phá tám đỉnh phong cường giả, hiện tại là bị chính mình bị thương nặng, nhưng dùng không được bao lâu liền sẽ khôi phục. Phương Bình sao lại để hắn rời đi? Hôm nay, dù là Thương Miêu ngăn cản, Phương Bình cũng muốn giết hắn. Trừ phi, Thương Miêu toàn lực ứng phó. Khi đó Phương Bình không cách nào chém giết thiên thần, cũng chỉ có thể để hắn rời đi. Thương Miêu gặp thiên thần trầm mặc, có chút uể oải, có chút tức giận, tiếp tục nện lấy thiên cầu. Thiên cầu giờ phút này ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được. Mèo này móng vuốt gắt gao nắm vuốt nó miệng chó. Hiển nhiên, cũng là không muốn nó kêu to đáng ghét. Thương Miêu một hồi nhìn xem Phương Bình, một hồi nhìn xem thiên thần. Phương Bình mặt lạnh lấy, thiên thần trong trầm mặc. Nhìn một hồi, Thương Miêu bỗng nhiên nói, hộ miêu đội trưởng, người thật nhất định phải giết bọn hắn sao? Ngoặc kép, không sai, ngoặc kép, thiên thần cho trả lời khẳng định. Thương Miêu càng thêm như đưa đám, tiếp lấy một tay lấy thiên cầu quang bay đi, tức giận nói, liền biết phiền mèo, thật là phiền, thật là phiền. Ngoặc kép, nói, quay đầu nhìn về phía Phương Bình, vô cùng đáng thương nói, không giết hắn có được hay không? Ngoặc kép, không được, ngoặc kép, kia, vậy hắn nếu là giết không được đại hắc kiểm bọn hắn. Không được sao? Ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, nhìn về phía Thương Miêu. Thương Miêu cũng không nói chuyện, bỗng nhiên hướng Phương Bình chộp tới. Phương Bình không có tránh né, cũng không có phòng ngự, cứ như vậy nhìn xem mèo này. Sau một khắc, bỗng nhiên một vật bị Thương Miêu bắt đi. Thương Miêu nắm lấy một cái tiểu cung điện, nhìn về phía thiên thần, ủy khuất ba ba nói, ngươi làm gì nha, nhất định phải giết người. Đi vào đi, ngoặc kép, thiên thần ngưng lông mày. Đi vào nha, ngoặc kép, Thương Miêu thầm nói, đổi ngươi đại đạo nha, đổi một đầu tuyệt đỉnh đại đạo có được hay không? Dạng này ngươi liền trở nên yếu đi, không giết được bọn hắn, lừa đảo liền sẽ không giết ngươi. Chấm ngoặc kép, đúng vậy, đây là Thương Miêu nghĩ biện pháp. Bản nguyên cảnh, nó bắt đi chính là bản nguyên cảnh. Bản nguyên cảnh bên trong, còn có mấy đầu tuyệt đỉnh đạo. Bất quá bây giờ Phương Bình không cần dùng, cho nên một mực lưu tại bản nguyên cảnh bên trong. Thiên thần cũng nhận biết bản nguyên cảnh. Giờ phút này sắc mặt biến đổi, Thương Miêu gặp hắn không nói lời nào, bỗng nhiên gào thét nói, ngươi không đổi, chắc là phải bị đánh chết. Ngươi chết, đại cầu cùng ta đều sẽ thương tâm. Hộ Miêu đội trưởng, ngươi không đổi không được, bản Miêu giúp ngươi đổi nha. Ngoặc kép, dứt lời, trực tiếp bắt lấy thiên thần. Thiên thần muốn tránh thoát, có thể trọng thương hắn, sao có thể tránh thoát rơi? Sau một khắc, Thương Miêu trực tiếp đem thiên thần bắt bỏ vào bản nguyên cảnh. Chính mình cũng tiến vào bản nguyên cảnh bên trong. Phương Bình nhíu mày không nói. Mèo này vì để cho Phương Bình không giết thiên thần, giờ phút này trí thông minh bạo dạp, trực tiếp cưỡng ép áp lấy thiên thần tiến vào bên trong thay thế đại đạo. Giờ khắc này, Phương Bình không biết nên nói cái gì. Bên kia, Thạch Phá mấy người cũng là ngốc trệ vô cùng, từng cái lặng ngắt như tờ, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Hôm nay, nằm mơ sao? Thiên thần cùng thiên cầu, hai vị phá tám, làm sao cảm giác cùng tiểu bằng hữu, một quyền một cái, bị Phương Bình cùng Thương Miêu đánh không có chút nào lực phản kích. Đây chính là phá tám đỉnh phong cường giả. Thiên cầu cũng là phá hai cửa cường giả, phá chín, hai người hoảng hốt, làm sao khắp nơi đều là phá chín cường giả. Hết chương.